Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không ngăn anh ta, sau khi ăn uống no đủ mới cầm điện thoại lên lướt ảnh. Một bức ảnh thân mật hiện lên trong ảnh, Giang Vũ Vi ngồi trên ghế, đầu hơi ngửa ra, Trần Dật Nhiên đứng trước mặt cô, cúi người xuống lúc tôi chụp ảnh cố tình dùng góc chụp đánh lừa thị giác. Trông cứ như đang hôn nhau vậy. Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại đã tối đen, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Giang Vũ Vi bị bệnh, việc hợp tác cũng bị hoãn lại, tôi cứ ru rú trong phòng cả ngày. Muốn tìm Hứa Dật Khang nói chuyện, nhưng cậu ấy bận tối mắt tối mũi. Muốn tìm chú lại không dùng mạng. Muốn tìm Cố Mạnh Mạnh, lại nghĩ đến việc cô ấy đang điều trị, còn phải lo chuyện nghệ sĩ, chắc chắn cũng rất bận. Cuối cùng tôi đành từ bỏ. Tôi thực sự rảnh rỗi quá mức, nên ngày hôm sau liền ra ngoài đi dạo. Thư ký Lý sợ tôi gặp cướp, liền đi theo tôi, làm hướng dẫn viên du lịch, còn giúp tôi xách những món đồ mới mua. Tôi cũng chỉ mua được chút đồ ăn, chọn vài đặc sản có thể để ở nhiệt độ thường, định bụng sau này sẽ gửi cho chú và Dật Khang. Lúc về khách sạn, tôi và thư ký Lý vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, tôi nhận ra anh ta không hề cứng nhắc, nghiêm túc như tôi tưởng. Anh ta đặc biệt thích ăn, nhưng không tự nấu, cuối tuần thường xuyên ra ngoài ăn nhà hàng, con phố nào, quán nào ngon ở Kyoto, anh ta đều biết. Bây giờ anh ta phát hiện tôi biết nấu đồ ăn ngon, thì chỉ muốn chuyển đến ở cạnh nhà tôi, để được ăn trực đồ tôi nấu. Anh ta còn nuôi một con husky ở nhà, con chó đó ngày nào cũng phá nhà, hành hạ anh ta đến khổ sở. Mỗi sáng anh ta đều phải dậy sớm dắt chó đi dạo, bởi vì husky mà buông tay ra là biến mất tăm ngay, một con chó lớn như vậy căn bản không kéo nổi. Sau một năm, anh ta đã ngã vô số lần, bị husky rèn luyện cho một thân đầy cơ bắp, mỗi sáng đều phải tỉnh táo đầu óc, những ngày tháng muốn phát điên cứ thế nối tiếp nhau không dứt. Thư ký Lý quẹt thẻ vào phòng tổng thống, tôi cười không ngớt. Đợi tôi về nước có thời gian, nhất định sẽ đến nhà anh chơi, tôi rất muốn về, TV, con chó nhà anh. Đợi tôi bận rộn xong, có tiền rồi, tôi cũng sẽ nuôi một con, xem nó như bảo bối mà chăm sóc. Thư ký Lý vừa định cười tủm tỉm đồng ý, nét mặt anh ta đột nhiên cứng đờ, rồi trở nên nghiêm túc ngay lập tức. Giám đốc Giang, tôi theo chân bước vào, vừa nhìn đã thấy Giang Vũ Vi ngồi trên sofa ở sảnh, tay cầm một ly nước, hai chân bắt chéo, khuôn mặt thanh tú trắng nõn trông tinh thần hơn nhiều, không còn tái nhợt như hôm qua. Ánh mắt cô ấy lướt qua hai chúng tôi và thư ký Lý, đường nét khuôn mặt lạnh lùng đến rợn người, cả khí chất toát ra mạnh mẽ khiến người ta không khỏi rụt rè trong lòng. Nụ cười trên môi tôi cũng thu lại, nghe cô ấy nhàn nhạt hỏi. Thư ký Lý, sao không nghe điện thoại? Sắc mặt thư ký Lý cứng đờ, anh ta đặt đồ đặc sản của tôi lên bàn trước, sau đó mới rút điện thoại ra xem. Xin lỗi giám đốc Giang, điện thoại tôi hết pin sập nguồn rồi, cô có chỉ thị gì không? Giang Vũ Vi không đáp lời, ánh mắt chuyển sang tôi. Anh cũng tắt máy sao? Tôi liếc nhìn điện thoại, hóa ra có 8 cuộc gọi nhỡ. Lúc đó chắc tôi và thư ký Lý đang trên đường về. Chúng tôi đang nói chuyện về con chó nhà anh ấy. Tôi để chế độ im lặng, không nghe thấy. Khuôn mặt cô ấy càng lạnh hơn, không nói gì, không khí lập tức trùng xuống. Thư ký Lý thấy tình hình không ổn, vội vàng nói. Giám đốc Giang, nếu không có sắp xếp gì khác, tôi đi sắp xếp bữa tối trước nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, anh ta xoay người chuồn đi mất. Cách chương.